Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 284, Hỏa Ma Cùng Dâu Trắng. Hỏa quyền, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo cùng tứ tướng nhìn sang, chính là phát hiện A đã bị giải cứu ra, thậm chí còn từ không trung tung tích. Nắm quyền chính là một quyền cường mà có lực to lớn hỏa quyền oanh tạc xuống. Tạp chí trùng thấy cái này, Yagami Kyo cũng liền buông lỏng không ít. Ít nhất, người đã cứu ra Sengoku bị dâu trắng kềm chế. Gáp đề phòng rừng Isdet ra tay. Hắn cũng đứng ở bên người nàng, nhìn nàng, không để cho hắn nhúng tay chuyện này. Còn như xích vàng tím bầm tứ đại tướng, vì yếu ngăn cản hỏa ma, hiện tại cũng đều bị kềm chế đi xuống. Giờ phút này hải quân đã không có mạnh mẽ đối thủ đi ngăn trở Luffy. Như vậy A muốn bị bắt tới, chuyện này cũng không phải là không thể. Hiện tại, các ngươi còn phải tiếp tục đi xuống sao? Hải quân đã không có phần thắng chút nào. Sengoku, dâu trắng nhìn về phía trước Sengoku. Hiện tại A đã cứu ra, như vậy cũng thì không cần lại tiếp tục kéo dài lấy. Đáng ghét dâu trắng. Sengoku nhìn về phía trước dâu trắng, không cam lòng nhưng cũng không có cách nào. Tứ đại tướng bị hỏa ma kềm chế, hắn cũng bị dâu trắng kềm chế. Gặp cũng phải xem lấy Lam Hồ Ly cái này gián điệp. Hiện nay, nghĩ phải bắt được A, thậm chí là giết chết hắn nói. Chuyện này đã trên căn bản không thể nào thay đổi. Còn như Vương Hạ Thất Vũ Hải mấy người, chỉ có một khác, đừng giúp đỡ kềm chế thoáng cái băng hải tặc dâu trắng những người khác. Nhưng là, băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng, thực lực cũng đều không kém. Ác hơn cuồng bây giờ còn trốn ra được. Như vậy hắn chiến lực, phải có một cái đại tướng người, mới có thể đi qua ngăn trở hắn. Mà còn giống nhau đại tướng còn không được. Phải là Akainu hoặc là Fujitora hai người bên trong một cái mới có thể. Nếu không nói, Aokiji cũng không có cách nào ngăn trở hạ hỏa quyền A bước chân. Toàn thể rút lui, dâu trắng xem người đã cứu ra. Như vậy tiếp theo chính là rời đi Marineford. Không cần thiết lại ở chỗ này hy sinh bộ hạ. Phải, băng hải tặc dâu trắng người nghe xong, tinh thần đại chấn, toàn bộ đều bắt đầu thối lui về phía sau. Cha, người đây, Marco muốn rút lui. Nhưng là, bọn họ thuyền trưởng chính là không có cần rút lui ý tưởng. Xem như vậy, hiển nhiên là dự định tiếp tục lưu lại. Đi mau, ta cùng hỏa ma cản của bọn hắn. Dâu trắng đã làm tốt chuẩn bị. Cuối cùng không thể thấy A cứu ra. Như vậy hắn liền theo rút lui. Không thể để cho hỏa ma một người ở lại chỗ này che bảo vệ bọn họ. Cha, tỷ phu, chúng ta cùng đi. A nghe xong, nhưng khác ý, muốn cùng dâu trắng cùng hỏa ma cùng một chỗ lưu lại chiến đấu. Hắn không muốn mất đi cha cùng tỷ phu. Đi à, A cố chấp, nhượng Yagami Kyo cùng dâu trắng Edward Newgate hai người. Đồng thời đối với hắn gầm thét, nhượng hắn nhanh tốc độ rời đi nơi này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, A còn muốn tranh thủ. Nhưng nhìn thấy trước mặt dâu trắng cùng hỏa ma hai người song song đứng chung một chỗ. Đối mặt với hải quân tứ đại tướng cùng nguyên soái sau, trong lòng nói chính là kẹt ở trong cổ họng không nói ra được. Đồng thời, trong mắt cũng dâng lên một trận hơi nước. Minh bạch bọn họ tiếp theo sắp làm gì. Cút, Yagami Kyo cùng Edward Newgate hai người đồng thời giống giận. Mạnh mẽ Haki bá vương từ trong cơ thể đồng thời bộc phát ra. Như vậy trong nháy mắt, liền toàn bộ bao phủ đã bị hủy không sai biệt lắm Marineford. Đem số lớn hải quân binh lính đều cho chấn nhiếp té xỉu rồi. Vo ve, hỏa ma cùng dâu trắng hai người đồng thời bùng nổ Haki bá vương. Mục tiêu chính là hải quân người. Ngay cả hải tặc chính là không có chấn nhiếp. Haki bá vương cũng là có thể lựa chọn chấn nhiếp mục tiêu. Cho nên, phía sau bọn họ băng hải tặc dâu trắng người, chính là đã không có một người là có sự tình. Hải quân binh lính số lớn té xuống đất. Chỉ có thực lực tương đối mạnh người, mới có thể tiếp nhận được hai cái này ma vương bộc phát ra Haki bá vương. Sengoku bọn hắn cũng đều không có nói gì. liền nhìn như vậy trước mặt hai người. Yagami Kyo toàn thân hỏa diễm biến hóa trôi lơ lửng tại dâu trắng bên người cách đó không xa. Mà ở tại bọn hắn hai người đối diện chính là hải quân nguyên soái cộng thêm hắn tứ đại tướng. Đương nhiên còn có một loại hải quân trung tướng. Phanh, ngay tại hỏa ma cùng hải quân người đối nghịch thời điểm. Black biết Mark Sandetic chính là chỉ huy thủ hạ của hắn đứng ra. Muốn đi, cái này không thể được. Black biết đứng ở hải quân bên người. Xem điệu bộ này, là dự định cùng hải quân luyện tập. Cùng một chỗ bắt hỏa ma cùng dâu trắng. Nhưng là, Yagami Kyo nhìn về phía lão già này thời điểm. Chính là dâng lên một trận chán ghét. Chính là cái này rác rưởi. Hỏa ma nhìn về phía trước. Nhẹ giọng hỏi bên người dâu trắng. Có phải hay không chính là người này đưa đến sự kiện lần này xảy ra? A, dâu trắng trả lời. Nhượng Yagami Kyo cười lên. Nói, lão già này quả thực năng lực rất biến thái a. Muốn giải quyết hắn thật đúng là không đơn giản. Nhưng là, hắn ở trước mặt ta cũng chính là một cái phế vật mà thôi. Yagami Kyo thanh âm không lớn. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cho nghe. Nhất là Black biết. Nghe hắn nói sau. Càng là khó chịu. Hỏa ma. Đừng tưởng rằng ngươi hỏa diễm cùng lôi điện liền phi thường lợi hại. Black biết có một loại. Muốn đoạt cướp cỏ ma năng lực ý tưởng. Nhưng là. Hắn không biết là. Hắn loại ý nghĩ này đều đã bị Yagami Kyo cho nghe. A, Yagami Kyo cười lạnh. Ngay cả trả lời tâm tình cũng không có. Ngược lại thì nhìn về phía sau hắn đám kia đám bỏ đi. Cũng dùng Haki quan sát Haki đều nhất dự trù một lần. Phát hiện thật giống như đều không có gì mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, một người cao lớn gầy nhỏ lão già kia, cũng đứng ở hải quân một bên. Không là người khác, chính là vương hạ thất vũ hải Don Quixote do Flamingo. Người này nhưng là vẫn luôn khó chịu một năm trước hỏa ma như vậy khi dễ hắn. Hôm nay là cơ hội, tự nhiên muốn lấy lại danh dự, cùng hải quân cùng một chỗ bắt hắn lại là tốt nhất. Hỏa ma, người dựng lên kẻ địch cũng đều không ít a. Dâu trắng nhìn thấy cái này hải lưu manh sao, nhưng là đối với bên người cách đó không xa hỏa ma đạo. Hừ như vậy mới thú vị không phải sao? Yagami Kyo chính là xem thường, mà là nhìn về phía Don Quixote do Flamingo. Người này năng lực ngược lại không tệ. Hải quân tứ đại tướng. Cộng thêm Don Quixote do Flamingo. Như vậy ngay cả có thể so với ngũ đại đem người. Như vậy Sengoku cùng Black biết liên hợp lại đánh dâu trắng nói. Như vậy cái này vẫn tương đối có phần thắng. Sengoku, dâu trắng ta một người có thể tới giải quyết. Hỏa ma tên kia, người ngược lại là phải chú ý một chút. Black biết ăn nói ngông cuồng. Cái này làm cho Sengoku bọn người nhìn về phía hắn. Ngươi, không là bọn hắn xem thường hắn Black biết, mà là sự thật liền chứng minh. Hắn dâu trắng có thể không phải tùy tiện một người cũng có thể đối với hắn nắn bóp người. Chỉ cần các ngươi đối phó hỏa ma, không nên để cho hắn tới quấy rầy ta liền có thể. Black biết chính là có lòng tin này. Điểm này thật ra khiến Sengoku đám người có chút không quá yên tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.